Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, xú danh chiêu lấy. Chương 1159, xú danh chiêu lấy. Long biến bạo phát, Phương Bình cũng không thèm để ý. Ưu tú người chính là như vậy, đi đến cái nào đều sẽ bị người đố kỵ. Quang mang không che giấu được. Nhìn thấy lão đầu tử bộc phát dáng vẻ, Phương Bình cười nói, tiền bối, những sự tình này đâu, nghe một chút là được, cái này giúp ta sẽ giúp, cái khác, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta sắp chết, ngoặc kép, nào có dễ dàng chết như vậy, ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói, sống sót biện pháp nhiều, tấn cấp thiên vương, dạng này chẳng phải kéo dài thọ nguyên rồi. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, Long biến sắc mặt biến thành màu đen. Hôm nay bầu không khí tất cả đều bị phá hủy. Ngươi nói cùng chơi giống như, dễ dàng như vậy sao? Mặt khác một chút duyên thọ bảo vật. Không có, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, biết ngươi không có, đến, cho cái béo búp bê cho ngài lão liếm mấy ngụm. Nhìn xem có thể hay không sống lâu mấy ngày. Nói, một cái béo búp bê bị Phương Bình xách ra. Tiểu Hoa Nhi giãy giụa lấy, chi chi nha nha gọi bậy, có chút không vui, Long biến sắc mặt biến hóa, nhìn hồi lâu, trần chờ nói, Trường Sinh suối, ngoặc kép, vâng, đều thành tinh, ngoặc kép, Long biến ngoài ý muốn, cái này đều thành tinh. Phương Bình gật đầu, cười đem búp bê đẩy lên phía trước, cái mông đối Long biến, đến, ngài liếm mấy ngụm nhìn xem, có thể hay không hữu dụng. Long biến sắc mặt lần nữa cứng ngắc, ngươi, có ý tứ gì, ngươi muốn nói cho ta ăn, cho ta uống, ta không nói cái gì, liếm mấy ngụm, cho cái bờ mông đối ta, mặc dù đây là tinh quái, là nước suối. Có thể cái này, không cảm thấy khó chịu sao? Tiền bối không thích, ngoặc kép, Phương Bình chần chờ một chút, mở miệng nói, béo búp bê, cho tiền bối nôn điểm nước miếng thử một chút. Phốp, ngoặc kép, béo búp bê từng ngụm nước nôn ra ngoài. Cái này nó hiểu, nước miếng mưa như chút nước mà xuống, Long biến thiên đế một mặt nước đọng. Giờ phút này, Long biến thiên đế kia là sắc mặt cứng ngắc không được. Hắn thật muốn đánh chết người. Hữu dụng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Long biến nhìn xem hắn, có chút biệt khuất, trầm giọng nói, liền, không có điểm bình thường phương thức. Ngoặc kép, đi tiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Long biến thiên đế tâm mệt mỏi, giữ im lặng. Liếm lấy một miệng trên mặt nước miếng, nửa ngày, có chút nhíu mày nói, sinh mệnh lực nồng đậm, có chút hiệu quả, bất quá quá ít, ít, ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh lần nữa xách ra ba cái béo búp bê. Cấp tốc nói, cùng một chỗ hướng hắn nhổ nước miếng, nhiều nôn điểm, quay đầu đút cho các ngươi ăn ngon, ngoặc kép, phốp, ngoặc kép, phốp, ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bốn cái béo búp bê, giờ phút này điên cuồng hướng Long biến nhổ nước miếng, bốn cái búp bê từ tứ phía vây quanh hắn, cuồng phún, một màn này, để cho người ta thấy được sợ rằng sẽ sụp đổ. Long biến thiên đế cũng không phải tư vị, cái này, đây coi là cái gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Nôn lão phu nước miếng. Hết lần này tới lần khác vẫn là cho chỗ tốt. Nhưng vì cái gì như thế biệt khuất đâu. Bốn cái búp bê kia là tận hết sức lực. Mỗi lần đều là nước miếng tưới khắp cả toàn thân. Long biến thiên đế giả nua nhục thân. Đang hấp thu những cái kia nước miếng. Dần dần, trước đó có chút rúm gió làn da. Khôi phục một chút quang trạch. Long biến thiên đế dứt khoát hai mắt nhắm lại. Thấp giọng buồn bực quát, đến, ngoặc kép, một bộ thụ ngược đãi dáng vẻ. Phương Bình vội ho một tiếng, cười nói, tiền bối, đừng, tiểu gia hỏa kia, đừng đi ý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép. Long biến thiên đế mở mắt, còn tưởng rằng Phương Bình hù dọa hắn, kết quả xem xét, một cái béo búp bê thật dùng cái mông đối miệng hắn. Long biến sắc mặt lục rồi, cắn răng nói, không sai biệt lắm, lão phu cảm giác tối thiểu có thể sống lâu 3 tháng. Đủ rồi, cứ như vậy đi, ngoặc kép, nói, giương tay vồ một cái, đem cái kia cái mông quật khởi tiểu bàn búp bê bắn bay. Thật đủ, sống 3 tháng là được rồi, không được lại nói, hắn chịu không được phương thức như vậy, thật làm cho người sụp đổ. Phương Bình cũng là có chút ngoài ý muốn, rất nhanh nhíu mày nói, tiền bối là muốn đầy đủ duy trì một trận đại chiến, sẽ không để cho lão phu nửa đường bỏ mình. Ngoặc kép, Long biến giờ phút này cũng là khôi phục trấn định, nói cũng đơn giản. Phương Bình hơi kinh ngạc với hắn lựa chọn, duy trì một lần đại chiến sinh mệnh lực, cái này là phải dùng một lần chiến đấu đi tấn cấp thiên vương. Trước đó hắn dần dần già đi, trong chiến đấu dù là tấn cấp đều chưa hẳn có thể thành công, 8-9 phần 10 vẫn là sẽ vẫn lạc. Nhưng bây giờ bổ sung một chút sinh mệnh lực, lão đầu tử thế mà đánh lên tấn cấp chủ ý, lão phu tấn cấp thánh nhân cũng có một chút năm, đại đạo đi không sai biệt lắm 9 vạn mét, 8 vạn mét phía trên cũng có thể coi là thánh nhân. 9 vạn mét, dù là thánh nhân ở trong cũng không tính yếu. Những năm này, một mực không có ngủ say. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu người thấy được. Chỗ tốt chính là, lão phu một mực bảo trì thanh tỉnh. Sức chiến đấu ở vào trạng thái toàn thịnh. Ngoặc kép, ngủ say lời nói. Lực lượng trưởng khống, ít nhiều có chút trượt. Cần một chút thời gian thích ứng. Hiện tại ta là đánh giá thấp, nhưng là cũng là đỉnh phong. Ngoặc kép, Long biến đứng lên, tự diễu nói, nguyên bản lão phu đang nghĩ, sống đến mức này, cũng nên đủ, cuối cùng chiến đấu một lần, giết mấy địch nhân, cho nữ nhi chừa chút vốn liếng. Có thể hôm nay, nói một phen, người Phương Bình thế mà không nhìn chúng thánh nhân, ta cái này giết thánh nhân chết rồi. Chẳng phải là chết vô ích. Ngoặc kép, bị Phương Bình kích thích, hắn nghĩ đến chính mình giết một cái thánh nhân, nhân tộc cái này cảm ơn a. Hợp lấy Phương Bình không quan tâm, kia mệt gần chết xử lý một cái thánh nhân có làm được cái gì? Tình cảm không cho đúng chỗ a. Thật sự có chút bị kích thích đến. Không được, lão tử muốn chết cũng phải chảm cái thiên vương lại chết. Dạng này nhân tộc cũng nên nhớ tình cảm đi. Đương nhiên, hiện tại không được. Long biến đứng lên nói. Bây giờ, nơi này thánh nhân không ít. Cùng các ngươi nhân tộc có thù. Có bình dục, tam đại cổ thánh, địa quật nhị vương. Những này nhất định là cừu gia của các ngươi. Tam đại cổ thánh một thể, địa quật nhị vương một thể. Ta rất khó chém giết bọn hắn. Bình dục giao cho lão phu như thế nào? Ngoặc kép, người muốn chảm thánh chứng đạo. Ngoặc kép, có lẽ ta sẽ bị hắn chém giết chứng đạo. Long biến cười nói, hết thảy cũng có thể. Hắn cũng là cổ đế tôn, chỉ so với lão phu trễ một chút năm mà thôi. Ngọc Long thiên lão già kia, so lão phu không kém là bao nhiêu. Bất quá ngủ say một chút năm, cũng là còn có thể tiếp tục sống. Ngọc Long Thiên, giống như không cùng các ngươi lên phân tranh. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lên phân tranh, trước mắt chỉ những thứ này. Bình dục thiên đế, cùng là tứ phạm thiên chi chủ, vậy cũng không phải kẻ yếu. Long biến có thể hay không chém giết hắn, kia thật khó nói, đại gia không kém bao nhiêu. Sinh tử tương bác, hươu chết vào tay ai xem vận khí. Lúc này Long biến khôi phục đấu trí, cười nói, ta dù sao học đạo tại hoàng giả môn hạ, vẫn là đệ nhất hoàng giả thần hoàng môn hạ, Bình Dục Sư Tôn năm đó chỉ là một vị thánh nhân. Như thế nào cùng lão phu so? Mặc kệ có thể thành công hay không, chém giết hắn đều phù hợp ngươi nhân tộc lợi ích. Dứt lời, lòng biến đằng không mà lên, cười nói, lão phu đi, Bình Dục cũng có một viên thánh nhân lệnh, lão phu đoạt tới tay, lại tặng cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình không có thuyết phục, cũng không có lẫn vào. Những này cổ lão thánh nhân, muốn chứng đạo, giờ phút này đều kém một chút đồ vật. Tinh khí thần, đúng vậy, hoặc là nói đấu trí, không đại chiến một trận, liều mạng tranh đấu, những người này rất khó kích thích đấu trí. Quá lâu, quá lâu, quá lâu không có liều mạng tranh đấu quá rồi. Những người này đều nhanh quên lãng loại cảm giác này. Giờ phút này, hùng tâm trang trí tuy có, thế nhưng lại là đề không nổi cái kia tinh khí thần. Tinh khí thần không hợp nhất, đây là võ đạo tu luyện to lớn trở ngại. Trảm thánh không phải mục đích, mấu chốt vẫn là vì tại liều mạng tranh đấu bên trong. Tiến vào loại kia trạng thái, tìm về lúc trước cảm giác. Cho nên rất nhiều nhân tài đem chiến đấu trở thành tấn cấp thủ đoạn. Lòng biến lão nhân này đi, mấy cái tiểu oa nhi còn có chút không hài lòng, đều không có nôn tận hứng đâu. Phương Bình mặc kệ bọn chúng, trực tiếp đưa chúng nó thu hồi đến bản nguyên thế giới. Sờ lấy trong tay thánh nhân lệnh, Phương Bình có chút hưng phấn. 7 viên, 36 mai thánh nhân lệnh, hắn góp nhặt 7 viên. Tài phú giá trị cũng xuất hiện tăng trưởng. Một viên thánh nhân lệnh, không sai biệt lắm có thể cho hắn mang đến 1 năm tỷ tài phú điểm. Luyện hóa cái này mai thánh nhân lệnh, có lẽ sẽ không càng cường đại, có thể ta bản nguyên thế giới sẽ càng rộng rãi hơn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mừng rỡ. 6 cái thánh nhân lệnh để hắn mở rộng đến hơn 100 mét đường kính. Có lẽ 12 mai liền có thể đến 236 mai mà nói. Không biết rõ có thể hay không đến 600 mét. Mặc dù càng đến hậu kỳ càng khó, có thể thánh nhân lệnh càng nhiều, tác dụng cũng càng lớn. 2 cái này có lẽ có thể ngang hàng. Rất nhanh, Phương Bình luyện hóa thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới lần nữa mở rộng một chút. Sau một khắc, Phương Bình thu liễm khí tức, phá không mà đi, tìm người khác đi. Hơn 1 giờ sau, Phương Bình vừa hiện thân, thấy được một người, mở miệng nói, chơi, hư không nổ tung, thiên cực không nói 2 lời. Chạy, đúng vậy, chạy, một vị thiên vương cấp cường giả, nhìn thấy Phương Bình trong nháy mắt. Chạy, một bên điên cuồng trốn chạy, thiên cực một bên truyền âm nói, đừng đuổi bản vương, đã nghe chưa, bản vương là tên điên, ngươi đừng ép ta, tên điên làm ra chuyện gì cũng có thể, ngươi tuyệt đối đừng bức ta, ngoặc kép, ta là tên điên, ngoặc kép, ngươi đi ra, ngoặc kép, ... ngoặc kép, thiên cực chạy nhanh chóng. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Thế nào á? Ta không đối ngươi thế nào a? Cái này tên điên là thật điên rồi đi. Có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Thiên cực hoàng tử. Ta là Phương Bình. Nhân tộc Phương Bình. Đi ra. Ngoặc kép. Thiên cực giống to. Chính là để ngươi đi ra. Ngươi cho rằng đâu? Ngươi không phải Phương Bình. Ta còn không chạy. Cũng bởi vì ngươi là Phương Bình. Ta mới chạy, nhân tộc không có một cái tốt, ngươi Phương Bình càng là như vậy. Đừng nhìn chỉ là cấp thánh nhân chiến lực, có thể ngươi xem một chút, ai nhắc lên ngươi, không phải một mặt âm trầm, ngươi cách ta xa một chút. Hoàng tử, ta không có ác ý, thiện ý càng không được. Ngoặc kép, thiên cực hoảng sợ, ác ý còn tốt điểm, thiện ý càng đáng sợ. Ngươi muốn làm gì? Phương Bình đều sợ ngây người. Ngươi là thiên vương a, ta là thánh nhân chiến lực. Ngươi chạy làm gì? Ngữ khí kinh sợ như vậy làm gì? Nhìn thấy quỷ, Phương Bình đều sợ ngây người. Ta đến cùng làm gì ngươi? ta giống như đều không cùng ngươi đã nói lời nói. Hôm nay mới nói câu đầu tiên. Có thể hắn không có thiên vương nhanh. Thế là, tại hắn trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, thiên cực chạy, bốn phương tám hướng, cũng không phải không ai. Giờ khắc này, sợ ngây người người còn có. Sau một khắc, có người hoảng sợ nói, đi, nhân vương có thể chảm thiên vương. Ngoặc kép, nhìn xem, thiên cực hoàng tử thế mà hoảng sợ thành dạng này. Chẳng lẽ Phương Bình có thể chém giết thiên vương rồi? Bằng không, thiên cực vị này thiên vương, cần phải như vậy sao? Giờ khắc này, phương viên mấy ngàn dặm, phàm là cùng nhân tộc không cùng cường giả, nhao nhao trốn chạy, đáng sợ, nhân vương tới, còn truy sát thiên cực hoàng tử. Cái này gặp, thiên vương đều phải quỳ a. Một truyền mười, mười truyền trăm. Phương Bình còn tại phiền muộn thiên cực gặp được hắn tại sao phải chạy thời điểm. Lớn như vậy linh hoàng đạo trường đã tại lưu truyền. Nhân vương có thể chảm thiên vương. Thiên cực hoàng tử bị đuổi giết. Chật vật trốn chạy. Không biết tung tích. Phương Bình còn tại trong đuổi giết. Các phương cường giả gặp Phương Bình. Ngàn vạn muốn chạy nhanh lên. Phương Bình còn không biết. Chính mình tiếng xấu trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Thời khắc này Phương Bình muốn tìm thánh nhân lệnh, trước tìm lạc đàn ra tay. Vô nhai sơn vô nhai thiên đế, vấn tiên đảo vấn tiên đạo cô, quỷ vũ sơn thanh đồng đế tôn. Những người này đều có thánh nhân lệnh, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu Phương Bình. Rất nhanh lại gặp một vị thánh nhân, thanh đồng đế tôn, quỷ vũ sơn đế tôn. Nam phái lãnh tụ, vị này thánh nhân, nhìn thấy Phương Bình thời điểm, nhíu mày không thôi, làm sao gặp ra hỏa này. Phương Bình so cái khác, thiên vương cũng khó khăn quấn một chút. Thiên vương các cường giả, tốt xấu còn giảng cứu một chút, có thể Phương Bình đó là cái gì đều không giảng cứu. Nhìn thấy Phương Bình, thanh đồng đế tôn không nói hai lời, cũng muốn trốn chạy. Phương Bình cũng là biết, vị này trước đó từng xuất thủ đấu qua thần giáo thánh nhân. Cùng nhân loại không tính là đối địch. Giờ phút này gặp hắn muốn chạy, vội vàng nói, thanh đồng đế tôn, không muốn biết một chút hủy vũ sơn tình huống sao. Ngoặc kép, thanh đồng dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái, thở dài, hủy vũ sơn cùng nhân tộc không ân oán. Người nhân tộc trấn tinh thành vị kia kiếm vương, vẫn là xuất từ lão phu môn hạ. Phương Bình cười nói, đương nhiên không có ân oán. Tiền bối không có ở đây thời điểm, chúng ta hợp tác rất vui sướng. Quỷ vũ sơn Khương Quỳ cùng ta một mực có hợp tác. Đúng, Khương Quỳ chứng đạo chân thần. Tiền bối nhưng biết, ngoặc kép, cái này thanh đồng cũng là tới hào hứng. Hỏi. Khương Quỳ chứng đạo rồi. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, địa quật bên kia thành lập thiên đình, chín vị thánh nhân trấn áp, quỷ vũ sơn hiện tại cũng rất gian nan. Vương Ốc Sơn có Bắc Hoàng một mạch trở về, các ngươi nhưng không có. Hiện tại địa quật bức bách quỷ vũ sơn thần phục, ta nhân tộc cường giả còn ra tay qua mấy lần. Trợ giúp Quỷ Vũ Sơn đánh lui địch đến Vương Ốc Bắc Hoàng một mạch. Thanh đồng đế tôn nghĩ nghĩ mới nói, Quỷ Vũ Sơn cũng không phải không theo hầu. Lão phu sư tôn đến từ thần hoàng một mạch, đương nhiên năm đó sư tôn cũng chỉ là tại thần hoàng môn hạ nghe đạo một chút năm. Lão phu càng là chưa từng cùng thần hoàng một mạch có gặp nhau. Bất quá địa quật dù là trùng kiến thiên đình, cũng sẽ không tùy tiện đánh vào ủy vũ sơn. Lão phu hơn 2000 năm trước chứng đạo thánh nhân, từng đã đánh bại năm đó chưa chết thanh mặc thánh nhân. Địa quật là biết đến. Lão phu bất tử, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm việc a. Ngoặc kép, hắn đối Phương Bình mà nói bán tín bán nghi. Hắn còn chưa có chết đâu. Vị này nam phái lãnh tụ. Chứng đạo thánh nhân cũng có mấy ngàn năm. Năm đó thế nhưng là đã đánh bại thánh nhân. không có thiên vương ra mặt, nào dám tùy tiện đánh vào Ủy Vũ Sơn, không sợ hắn trở về tìm phiền toái sao? Phương Bình cười nói, đối phương thiên vương đều có mấy vị, sẽ còn quan tâm cái này. Đương nhiên, cũng không có hạ tử thủ, chính là cùng tiền bối nói một tiếng. Ta cùng tiền bối không ân oán, là có qua hợp tác. Ta biết tiền bối có một viên thánh nhân lệnh. Thanh Đồng có chút cau mày nói, thánh nhân lệnh là thánh binh, cũng là lão phu binh khí. Lão phu cũng chỉ có một thanh này thánh binh, nếu là nhân vương muốn thánh binh, chỉ sợ khó mà tòng mệnh. Ngoặc kép, đây là binh khí của hắn, há có thể tùy tiện cho ra đi. Đoạt người binh khí, đó cũng là đại thu. Phương Bình bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, một thanh thánh cấp áo giáp xuất hiện. Tiền bối, cái này đổi như thế nào? Ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Tôn có chút ngưng lông mày. Linh thánh giáp là đồ tốt, phòng ngự tính thánh binh, so tính công kích càng hiếm thấy hơn. Có thể lão phu cần chính là công kích cường đại, mà không phải phòng ngự cường đại. Nếu là có dư thừa thánh binh, hắn khẳng định đổi, nhưng không có tính công kích thánh binh. Muốn phòng ngự, đây không phải là suy yếu lực lượng của mình sao? Thánh nhân lệnh lực sát thương cũng liền như thế. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mà lại tiền bối cũng biết, nơi đây thiên vương đông đảo. Tại cái này, tiền bối cùng thánh nhân lệnh độ dung hợp rất cao sao? Không cao lời nói, thêm như vậy một chút chiến lực tăng phúc, rất mạnh sao? Đã như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, giữ được tính mạng quan trọng hơn. Thánh nhân lệnh, không chỉ ta muốn, rất nhiều người muốn, các thiên vương cướp đoạt cửu hoàng ấn về sau. Tiền bối cảm thấy, bọn hắn sẽ thu thập thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh sao? Tiền bối cảm thấy, ngươi có thể giữ được sao? Ngoặc kép, Phương Bình lại nói, hiện tại có thánh nhân lệnh không ít người, mà ta chỉ có món này dư thừa thánh binh. Tiền bối nếu là hiện tại không muốn, ta liền đi tìm người khác đổi lấy, những người khác chưa chắc sẽ cự tuyệt. Đến lúc đó, tiền bối thánh nhân lệnh coi như nện ở trên tay, cửu hoàng ấn tranh đoạt có kết quả, thánh nhân lệnh tuyệt đối là củ khoai nóng bỏng tay. Ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Tôn cười khổ, thở dài, đều nói ngươi nhân vương biết ăn nói. Quả nhiên, lão phu vốn là không muốn đổi, có thể bây giờ nghe ngươi chi ngôn, không đổi, không những sẽ ném đi thánh nhân lệnh, còn có họa sát thân. Suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng có 3 phần đạo lý. Thôi thôi, ngoặc kép, Thanh Đồng Đế Tôn rất là bất đắc dĩ. Phương Bình mặc dù có chút bức bách ý tứ, có thể lời nói bên trong ý tứ cũng không tính hù dọa hắn. Thật muốn cửu hoàng ấn tranh đoạt có kết quả, thánh nhân lệnh chỉ sợ thật muốn thành phỏng tay đồ chơi. Thừa dịp hiện tại, đổi một bộ thánh binh áo giáp cũng không tệ. Phương Bình cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung. Hắn nhục thân càng cường đại, có thể so với một chút thiên vương. Thánh binh giáp trụ, đối với hắn trợ giúp có hạn. Có thể hòa bình đổi lấy một viên thánh nhân lệnh, cũng là chuyện tốt. Ủy Vũ Sơn Thanh Đồng dù sao cùng hắn không có cửu hận. Vì thánh nhân lệnh, cưỡng ép cướp đoạt, trừ phi giết Thanh Đồng. Nếu không nhất định là tử thu. Hiện tại tốt bao nhiêu? Rất nhanh, một viên thánh nhân lệnh bay tới. Phương Bình cũng ném ra linh thánh giáp. Lần này, xem như đồng giá trao đổi. Hắn tài phú giá trị cũng không biến hóa. Phương Bình cũng không thèm để ý. 2 kiện thánh binh, giá trị chênh lệch không lớn. Thời khắc này Phương Bình càng thêm hài lòng. 8 cái thánh nhân lệnh. Thanh Đồng Đế Tôn đổi áo giáp, lập tức rời đi, không nguyện ý cùng Phương Bình tiếp tục tiếp xúc. Phương Bình cũng rất phiền muộn, ta làm sao người người kêu đánh, ta lại không làm gì. Chuyện này mộ trời, làm gì đều căm thù ta. Kế tiếp, ta không có thánh binh. Phương Bình cũng đau đầu, Vô Nhai Thiên Đế, những người này làm sao bây giờ? Vô Nhai Sơn cùng Vấn Tiên Đảo hai vị đế tôn, giống như cũng có thánh nhân thực lực. Cái này hai đại tiên đảo, cũng là hải ngoại 33 tiên đảo mạnh nhất hai đại tiên đảo. Một cái là Đông Hoàng một mạch, một cái là Linh Hoàng một mạch, đều cùng hắn không thù oán. Không tốt đoạt a, phiền phức a, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đi trước đoạt tam đại hộ giáo? Có thể cái này ba nhà băng, một mực tại cùng một chỗ, có thể chiến thánh nhân, thật đúng là không tốt đoạt. Cái khác lạc đàn mấy vị thánh nhân, có muốn thử một chút hay không nhìn? Ngoặc kép, 36 thánh bên trong, còn có mấy người cũng tại cái này. Ngay tại Phương Bình phát sầu thời điểm, Linh Hoàng đạo trường một chỗ tàn phá kiến trúc bên trong. Thủy Lực sắc mặt đen nhánh, nhìn xem Vô Tội Lực Vô Kỳ, có chút đau đầu nói: "Tiểu tổ tông của ta, lão tử bây giờ nghĩ đập chết ngươi. Ai bảo ngươi cùng nhân tộc tiếp xúc, không biết rõ có nhiều phiền phức sao?" Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ trừng lớn nghiêu nhãn, cũng oán giận nói: "Lão tổ, ngươi nói đi là đi. Cái gì cũng không còn lại. Lúc ấy nhiều nguy hiểm, ta cũng không có cách nào. Huống chi, ta cùng nhân tộc tiếp xúc, cũng không phải không có chỗ tốt." "Chỗ tốt gì?" Ngoặc kép, "Ta chứng đạo." Ngoặc kép, "Điều này cũng đúng." Thủy Lực hóa thân tráng hán, gật gật đầu, "Đây coi là chỗ tốt. Vẫn được." Lực Vô Kỳ nhìn lão tổ một chút, nghĩ nghĩ lại nói: "Hơn nữa còn có không ít chỗ tốt." Ngoặc kép, "Cái gì?" Ngoặc kép, "Lão tổ, ngươi cũng đừng thật cao hứng, kích động té xỉu." Thủy Lực một quyền đập nó đầu trâu sưng, tức giận nói: "Ngươi lão tổ ta, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Cửu Hoàng tứ đế thời đại, ngươi lão tổ ta ngày nào không thấy hoàng giả, bây giờ đều là một ít tràng diện. Đáng là gì?" Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ lung lay đầu, nghiêu nhãn chớp động, nửa ngày sau mới nói: "Lão tổ, Trấn Hải Sứ uy phong sao?" Ngoặc kép, "Đó là đương nhiên, năm đó tam đại sứ giả một trong, Cửu Hoàng tứ đế phía dưới, đệ nhất liệt nhân vật. Bây giờ bể khổ, coi như vẫn là lãnh địa của nó, người ta đều coi như nó thần dân." Thủy Lực đối Trấn Hải Sứ cũng là tôn kính mấy phần. Nó năm đó chỉ là đế cấp châu, mà vị kia đã sớm là thiên vương bên trong cường giả. Chênh lệch rất lớn, dù là đến Nam Hoàng Cung, Trấn Hải Sứ cũng là thượng khách, mà nó chỉ có thể ngồi xổm ở ngoài cửa xem bọn hắn tâm tình. "Lão tổ, Vô Kỳ cho ngươi làm vẻ vang." Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ biết mình phải ngã nấm mốc, giờ phút này lén đổi khái niệm, vui vẻ nói: "Vô Kỳ đầu nhập vào nhân loại, mở ra một cái cự đại điều kiện, kết quả nhân vương đáp ứng." Ngoặc kép, "Cái gì?" Ngoặc kép, "Nhân vương sắc phong ta vì nhân tộc Trấn Hải Sứ." Lực Vô Kỳ bị đã dẫm vào trong đất. Giờ khắc này, Thủy Lực muốn tươi sống đánh chết nó. "Lão tổ, đây là chuyện tốt a, ta Thủy Lực nhất tộc cùng Trấn Hải Sứ cũng là bình khởi bình tỏa, tính toán ra ta là Trấn Hải Sứ, ngươi là ta lão tổ, ngươi bối phận so hiện tại Trấn Hải Sứ còn cao hơn thật nhiều bối." Phanh phanh phanh, Thủy Lực trực tiếp hóa thân một đầu hoàng kim cự ngưu, nó muốn dẫm chết cái này con bê con. "Điên rồi đi, sắc phong Trấn Hải Sứ, muốn nó mạng già a, đây là Lực Vô Kỳ không sợ chính mình chết sao? Vẫn là hận không thể mình lập tức chết đi coi như xong, nhường ngôi cho nó. Trấn Hải Sứ còn sống đâu, con mẹ ngươi thế mà để cho người ta sắc phong ngươi làm Trấn Hải Sứ, đây là chán sống rồi." Duy nhất để nó có chút an ủi là nhân tộc Trấn Hải Sứ còn giống như tăng thêm cái nhân tộc, bằng không, hiện tại nó muốn ăn thịt bò. Đây không phải hố cha. Là hố tổ tông a. Lão tử dẫm chết ngươi cái này con bê. Ngoặc kép, thủy lực đạp một cước lại một cước. Trong lòng bi phẫn, lão tử mới đi mấy ngày a, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngốc con bê con, đây là tốt như vậy lẫn vào sao? Con trấn hải sứ nó tổ tông, ngươi cũng là dám nói. Dẫm chết ngươi, lão tổ, không có cách nào quay đầu lại. Tam giới đều biết, ngoặc kép, tin hay không lão tử hiện tại giết chết ngươi. Ngoặc kép, lão tổ, ngươi dẫm bất tử ta. Trên người của ta có chú thần sứ phân thân tại. Hắn hiện tại ngủ say. Ngươi lại dẫm ra tới. Hắn có thể đánh chết ngươi. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Thủy lực kém chút tức nổ phổi. Ngươi đang uy hiếp lão tử. Tốt a, có chút sợ. Chú thần sứ, cái này nó cũng biết. Thật đúng là không còn dám đạp. Dẫm ra tới. Cái này nếu là nhìn thấy chính mình dẫm hắn. Bị hố ăn thịt bò. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Con bê con, tận gây phiền toái cho ta. Ngoặc kép, thủy lực mắng một trận. Bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ có thể như vậy. Ai, lão tử thủ vệ 8000 năm, chẳng lẽ lần này cần phá lệ? Ngoặc kép, thủy lực rơi vào trầm tư, có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân đến cùng có trở về hay không tới? Cái này mắt thấy 8000 năm cũng đã qua. Chính mình, nếu không liền mở ra a. Hết chương.